Ủa mình học tới đâu rồi cả nhà, cho con hỏi lại. Mấy hôm nay mình thì chú ơi, học tới đâu cả nhà? Dạ tối nay cô giáo. Làm thì dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi mình học lại lại xíu nha. Mình ôn xíu, mình lưu bài xíu. Rồi tấm tâm đại thiện này mình sẽ làm là mình chia ra tấm tâm đại thiện. Giờ mở màn hình lên mình học cái này. Thiện. Tám tâm đại thiện này á, là gọi là còn được gọi là thiện dục giới hay gọi là tám tâm đại thiện á, do có sáu nguyên nhân trước mình học rồi đó nha, đó là bắt được nó thực hiện được qua ba môn. Chút mỗi người nhắc lại giùm con tí xíu. Hết pin rồi. Dạ rồi, được gọi là thiền dục giới được gọi là đại thiện á, là do sáu nguyên nhân nào cả nhà? Thứ nhất là bắt được nhiều cảnh ở nhiều môn, mình có tạo nghiệp ở nghiệp á, ở luôn cả ba môn thân môn, khẩu môn, ý môn. Bởi vì nó cái nhỉ, thì giờ chị chúc chị tiền hôm nay ai học này? Chị Vy. Nó ở nhiều cảnh, nhiều cõi, cho ra nhiều quả, được nhiều môn, tạo Cảnh cõi quả môn mới có ra bốn à, nhiều. cho nhiều quả, ở được nhiều cõi, biết được nhiều cảnh. Rồi sao thú chị Phương đọc tiếp phần còn gì nữa Phương, chúc chị Dạ, tìm ở hết nhiều ra. người, ở có nhiều hạng người. À rồi, có Làm được mặt nhiều ở việc. nhiều người, làm được nhiều việc. Đúng chưa Phú Yên? Thì tám tâm đại thiện khi nó làm mười tám tâm đại thiện mà làm thập thiện nghiệp. Ủa, có chị Phượng luôn hả? Đó, chị nhớ phải. Giờ này mới phát hiện ra Rồi, tạm tám tâm ngưng đại chia phước đi cô giáo ơi, tạm ngưng cho người ta chia phước đi đã. Ủa người ta đâu rồi, vô chào đi chứ, nghỉ học lâu quá. rồi học xong xong rồi chi phước, thì chị Phượng chi phước luôn. Rồi tám tâm đại thiện mình làm 10 thập thiện nghiệp đó nha ha. Bây giờ cái này con nói qua thôi, cũng may là cả nhà đã học thập thiện nghiệp chứ 10 phút hành tâm rồi. Rồi khi mình làm thiện á, mình đủ tâm ti, tâm tư, thiếu trí hoặc là ly trí thì nó cho mình ra bao những quả nào, cả nhà nhắc lại giùm con nghe chị Hà. Thiện hợp trí đủ tâm tư hay gọi là thiện tâm nhân á chị Hà, thiện tâm nhân bậc thượng cho mấy quả chị Hà? Đọc tới đó rồi mà đúng không? nên là nhanh cả nhà để mất thời gian nha. Chân bản chị chúc xe luôn rồi đó chị Hà, đâu rồi? Chị chúc gặp đồng em đi chị chúc. Dạ, làm thiện hợp trí đủ tâm tư là thiện tâm nhân vật thường cho 16 quả. Trong đó có 8 quả thiện vô nhân và 8 quả đại thiện. Tục sinh bằng 4 tâm đại quả hợp trí cho làm người tâm nhân. Rồi thứ hai là làm thiện hợp trí mà thiếu tâm tư. Đó là thiện tâm nhân bậc hạ. Tục sinh bằng 4 tâm đại quả ly trí cho làm người nhị nhân. Thứ ba là làm thiện thiếu trí đủ tâm tư. Đó là thiện nhị nhân bậc thượng cho 12 quả. 8 quả thiện vô nhân và 4 đại quả ly trí. Và thứ tư là làm thiện thiếu trí thiếu tâm tư. Đó là thiện nhị nhân bậc hạ cho 8 quả thiện vô nhân. Tục sanh bằng 8 quả vô nhân cho làm người vô nhân. Cho làm người là vô nhân. 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện, 8 tâm thiện thiếu trí thứ tư. Mình sắp theo nha, mình sắp theo nó lần cái thứ tự. Dạ rồi. Câu hỏi cả nhà ha. Giờ 8 tâm đại thiện này nó làm là 10 thập thiện nghiệp với 10 phúc hành tông. 10 thập thiện nghiệp ha. Rồi 10 thập thiện nghiệp. Vậy thì cho con hỏi cả nhà nè. Tâm nào thực hành không sát sanh? Tâm tham, tâm sân. Tâm nào thực hành không sát sanh ha? Giờ cả nhà lấy chi pháp cho con thôi. Sư mình học này rồi. Đúng rồi. Giờ mình lấy chi pháp thôi ha. À, thập thiện nghiệp thì đó là không sát sanh. Thì tâm nào thực hiện không sát sanh? Tại vì khi mình vô trong pháp này là mình nói pháp chân đế thôi, là lấy chi pháp thôi chứ không có người. Không có người sát sanh ha. Lúc này là tâm vô sân thực hành không sát sanh. À, nếu mà nó cho quả gì thục thì là tuổi thọ dài. Nó cho đơn giản đi ha. Rồi vậy thì tâm nào thực hành không trộm cắp? Vô tham. Vô tham. Vô sân. Dạ vô tham vô sân thực hành không trộm cắp. Tại vì cái trộm cắp là nó là bất định, nó là tham hoặc sân làm được luôn. Nên một quả gì thục nó cho là không bị tổn hại tài sản. Rồi tâm nào làm việc không tà dâm? Vô tham. Tâm tham thiện nha, đang thiện. Đang thiện nha, đang thực hành thêm chữ vô. Dạ tâm vô tham thực hành không tà dâm. Nhưng mà có thể nói vô tham vô si không cô nhé? Cái si đó mình cái si nó lúc nào nó cũng có rồi. Cái này mình đang lấy chi pháp, từng cái chi pháp chính của nó đó. Chị thấy chia tâm nghiệp không? Thân khẩu ý không? Thân 3, khẩu 4, ý 3. Mà vô si đó là nó thuộc trí tuệ á. Lúc mà mình làm bất thiện á, là vô minh á. Chi pháp đó là vô si, là bắt buộc nó phải có. Còn cái tâm thiện của mình, cả nhà thấy nó có hai không? Là thiện hợp trí và thiện ly trí. Ta sở hữu trí á, là sở hữu. Là sở hữu, gọi là sở hữu biệt cảnh. Nếu chia ra nó là sở hữu biệt cảnh, tức là nó đi chỉ được có 79 tâm thôi. Cho nên thiện có khi có trí, có khi không có trí. Nhưng mà bất thiện thì bắt buộc phải có si. Cho nên tham với sân á là luôn luôn có si. Nhưng còn thiện này cả nhà có lúc có trí, cả nhà không có trí. Nên ở chỗ tâm thiện này cả nhà phải lấy chi pháp chính thôi. Còn có trí hay không có trí sẽ tùy cái đối tượng đó. Ví dụ như cả nhà đôi khi cả nhà không sát sanh là cả nhà có vô sân, nó là gốc. Nhưng mà đôi khi cả nhà không có trí. Tại cả nhà thấy tâm thiện mình là có hai, đó là hợp trí và ly trí. Mà sở hữu trí thì nó không phải là sở hữu biến hành. Nó không phải nằm trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Nó nằm ở dưới, nếu chia ở dưới nó được gọi là biệt cảnh. Tức là nó có hợp, tùy theo đối tượng mà nó hợp. Nên thiện mình cũng có là thiện ly trí. Thì 10 làm 10 thập thiện nghiệp này nè. Thì là có khi có trí, có khi không có trí. Nhưng mà nó là thiện thì bắt buộc nó phải có gì? Vô tham và vô sân. Tại vì vô tham và vô sân nó chính là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Bất cứ một tâm thiện nào cả nhà sanh lên cũng phải có vô tham và vô sân. Nên bắt đây là chi pháp chính phải có. Còn vô si thì có khi lúc có lúc không. Đôi khi cả nhà bố thí, cả nhà cũng ly trí thì sao? Cả nhà giữ giới, đôi khi cả nhà cũng ly trí. Tại tấm tâm đại thiện cả nhà mà. Nên ở đây con chỉ lấy chi pháp gốc chính cho cả nhà. Còn có trí hay không thì mình không thể nào xác được. Tại vì mình đang xét vô từng chi tiết thì cái đó là tùy theo cái đối tượng đó họ hiểu pháp như thế nào thì họ mới bỏ trí vô. Ở đây thiện chỗ này con chỉ lấy chi pháp chính. Còn bất thiện thì luôn luôn phải có hữu sở hữu si. Cho nên khi học về tâm mà tâm sở nhiếp cả nhà phải nắm vững cho con. Sở hữu si là đi hết 12 tâm bất thiện. Cho nên khi nói tâm tham là cả nhà phải có là si tham. Cái gốc tội của năm giới đó. Lúc trước là học về 12 tâm bất thiện cả nhà thấy không? Cái gốc tội của năm giới đó là si tham và si sân. Là bỏ si vô. Vì si lúc nào cũng có. Nhưng mà thiện cả nhà không thể bỏ sở hữu trí vô được. Ở chỗ này ho, tùy cái chỗ nó sẽ có sở hữu trí. Nhưng mà có những chỗ sở hữu trí không có. Dạ. Tại vì nó là sở hữu, nó không phải là sở hữu biến hành đó nha nghe. Chờ con chút. Nên không phải lúc nào nó cũng có sở hữu si. Ý si con xin lỗi sở hữu trí. Giờ rồi tâm tà dâm. Tà dâm là vô tham để thực hành không tà dâm. Tiếp theo là không nói dối. Mọi người nói giùm con một cái ha. Không nói dối. Rồi, mời chị Phượng nghe lâu quá không nghe tiếng chị Phượng. Không nói dối. Ai thực hành không nói dối? Chị Phượng. Con nói. Thực hành không nói dối. Ở đây là mình học là để mình tham sân luôn cô giáo. Nha chị. Là vô tham vô sân luôn. Dạ đúng rồi, vô tham vô sân, vô sân thực hành không nói dối. À, quả dị thục là. Quả dị thục là gì vậy cô? Làm người không bị u khống, u an gì đó ha. Rồi sao thấy chị Vượng đứng rồi đó. Đây để mình làm chỗ này, các vô đây là ngài nói pháp chân đế thôi. Tức là ngài phá bỏ cái tà kiến chấp quẩn, tức là không có ta và tôi á, chỉ có danh và sắc thôi. Nên đây là vô mấy cái chi pháp. Khi cả nhà biết về tham làm mấy việc, sân làm mấy việc là cả nhà bỏ vô đây rất là nhanh cả nhà ha. Dạ rồi, nói lời hiền từ và ái ngữ. Thì nó là tâm gì cả nhà? Cái gì đối lại với sân độc á. Sân á, chửi rủa mắng nhiếc thì đây là từ ái này nọ, hiền từ ha. Thì nó sẽ là tâm sở nào? Ai thực hành? Chị Trúc. Dạ. Và chị Trúc, ai thực hành? Đối dạ, lại tâm, tâm từ mà tâm từ là gì? Tâm từ là chi pháp là gì? Trong bản niêu mình không có tâm từ. Trong bản niêu, cái tên bản niêu của mình không có tâm từ. Nhưng mà tâm từ chi pháp nó là gì chị Trúc? Vô sân. Dạ, vô sân. Tâm từ chi pháp là vô sân. Vậy thì nói lời ái ngữ á, là phải là vô sân thực hiện ha. Rồi, khi mà mình nói lời ái ngữ thì cái quả mà cho của mình á là làm khi mình làm người á không phải nghe những cái điều mà trái ý nghịch lòng. Để rồi tiếp theo. Chị Màu Phương. Tâm sở nào thực hành? Nói gì Phương? Thôi là vô ích thôi chị. Không, chưa. Bên kia là nói chia rẽ thì bên đây sẽ là nói hòa hợp. Dạ là vô tham vô sân. Đúng rồi, vô tham vô sân thực hành nói là hòa hợp. Thì làm người không bị cái gì em. Làm người không bị đổ vỡ bạn bè ha. Luôn có bạn bè thương mến và trung thành. Dạ, rồi tiếp theo. Hoa nói cho chị nghe, không nói lời vô ích. À chỗ này chưa học này. Không nói lời vô ích tâm đi thực hành. Bên dạ không nói lời vô ích. Dạ không biết cô giáo ơi. Không nói lời vô ích á, ở bên bất thiện á của mình đó là chi pháp đó là gì cả nhà? Nếu bên bất thiện á tham sân. Ở tham ở sân. Nhưng mà bên đây phần mà thiện này á nó sẽ có khác một tí xíu nha. Cái chi pháp của nó mà cả nhà không nói lời vô ích, mà để không nói lời vô ích mà chi pháp chính cái chi pháp mà chính của nó đó, chính gốc của nó phải là, dạ, phải là tức là vô si, và phải là có tâm là không phóng dật. Nhưng mà phải có chi pháp chánh ngữ vô chổng được không cô giáo? Chánh ngữ chánh nghiệp nó khác nữa chị. Như nãy mình nói dối nó cũng có những cái đó. Ở đây chỉ lấy chi pháp chính thôi. Tại vì chánh ngữ chánh nghiệp nó sẽ liên quan tới khi nào mà nó thuộc về, nó phải có thân biểu tri, nó phải có khẩu biểu tri nữa. Ở đây chỉ lấy chi pháp chính nó ra cả nhà thôi. Cháu không phóng vật là lấy sở hữu niệm hả? Dạ không. Sở hữu niệm là nó là, nó là sở hữu biến hành, lúc nào cũng có nó hết. Nhưng mà cái phần này á, nó đòi hỏi cái người mà có thể không nói những lời vô ích á, thì người này phải là người trí. Đây là chi pháp gốc nha, chi pháp chính nha. Thì khi cả nhà không nói, nói lời vô ích, nó cũng sẽ có khi không có vô tham, nó cũng là vô tham, vô sân, nhưng mà nó không phải chính. Tại cái người mà không có nói lời vô ích á, người này phải có trí. Do nên sau này vô chi pháp sâu, cả nhà sẽ thấy cái người mà không nói lời vô ích á, những người đó là chuyên sâu vào pháp hành. Người này có trí, bậc thánh, bậc trí. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn này, các thầy theo ngài chỉ có hai việc làm thôi. Gặp nhau có hai việc à. Một là im lặng như bậc thánh. Hai là thực hành tứ niệm xứ. Xin lỗi, hai là nói pháp. Dạ, nói pháp hoặc là thực hành. Im lặng như bậc thánh tức là thực hành tứ niệm xứ. Im lặng như bậc thánh là đang là thực hành tứ niệm xứ. Người này bậc trí. Còn mình á, mình ở đây nhiều khi mình cũng nói là vô ích này nọ đó nha. Mà cái chi pháp chính đó, người này phải đạt tới là trí chỗ này ha, tức là không có tâm phóng dật. Còn sở hữu niệm là nằm sở hữu biến hành, cả nhà nắm vững mấy chỗ này cho con. Nó là 19 sở tiến biến hành thì tâm thiện nó lên, cả nhà cũng có niệm hết trơn. Vô tham vô sân nhảy lên cả nhà cũng sẽ có ha. Chi pháp cái sở hữu này nó vẫn có vô ích được, cả nhà vẫn có vô tham vô sân, vẫn có niệm như chị Phượng nói không có sai. Nhưng mà cái gốc, cái nỗi bực để cái người mà có thể thực hiện được cái điều này phải là người trí. Rồi tiếp theo là về phần ý, đó là không mà tham bên kia là tham ác, thì bên đây cả nhà sẽ gì? Không có suy nghĩ muốn chiếm đoạt tài sản của người khác. Còn bên kia cũng như tham ác, tham ác có nghĩa là suy nghĩ muốn chiếm đoạt của người khác, đó là tham ác. Suy nghĩ trong tâm muốn chiếm đoạt cái tài sản hay cái sở hữu của người khác là tham ác. Còn bên đây thì mình không có suy nghĩ chiếm đoạt người khác. Cho nên nó sẽ là ý vô tham. Ý vô sân. Sân ác thì là đổi ngược lại thôi. Dạ rồi. Người tu tập thập thiện nghiệp này là con đường để dẫn lên thiên giới. Còn một cái tài kiến khác đó cô giáo. Phải cởi vô dục giới nha. Dạ, đó chính là sở hữu vô si chị. À, còn cái em quên, sở hữu vô si tức là thực hành trong tâm là cái chánh kiến để đẩy lùi tà kiến nha. Tà kiến nó sẽ chấp chặt những cái điều không đúng chân lý, thì cái này sẽ là sở hữu vô si. Vô si sẽ thực hành chánh kiến. Rồi tiếp theo, tám tâm đại thiện này sẽ thực hành 10 phút hành tâm. Các con lấy chi pháp thập thiện nghiệp cho cả nhà. 10 giờ 10 phút hành tâm. Phút. 10 phút hành tâm. Hay gọi lại là Quân Nhá Ký Ký Giáo Bách Thú. Tiếng Bali là vô nhá ký giá phú, tức là phước. Tức là nói mà cái này sáng nên các ngài dịch là 10 phút hành tâm. Còn mình dịch theo Bali nó là những cái điều tạo ra phước nha cả nhà. Những cái điều tạo ra phước thì các vị dịch là 10 phút hành tâm. 10 phút hành tâm là vô nhá ú xá lá ký ghi giá bát thú. Tức là vô nhá là phước, ú xá lá là thiện, ý cái giá là những cái điều để tạo ra phước, thì có 10 điều tạo ra phước. tám tâm đại thiện này còn được gọi là buôn nhá ký gia bách phú, mười điều tạo ra phước. Rồi nhắc lại dùm con 10 phút thành tâm. Chị Hà đọc dùm em 10 phút thành tâm. 10 phút thành tâm là bố thí. Bố thí bố thí trì giới hành thiện. Rồi gì nữa ta? Cái gì nữa ta? Thấy trì giới tu cái này là mai mốt có nhà phải tục lòng cho con luôn nha. Bố thí trì giới tu tiến. Dạ không có tu tiến phục vụ. À đúng rồi, tu tiến là tu tiến cung kính phục vụ. Cung kính phục vụ à. Dạ. À, đúng rồi, hồi hướng. Ta. Tùy hỷ phước. Mấy lời đi tiếp đi. Yeah, no. Hồi hướng phước, tùy hỷ phước. Thính pháp, thuyết pháp. Cải tiến kiến thức. Thính pháp, thuyết pháp, dạ rồi. Cải tiến chi kiến rồi, đúng rồi. Đủ chưa ra nha? Dạ đủ. Chuẩn rồi đó. Bố thí. Chị Trúc ghi dùm em cái câu Bali là tám tâm đại thiện này còn được gọi là buôn nhá ký giá bách thú. Tức là 10 phút hành tâm. Một cái đó 10 phút hành tâm thì theo tiếng Hán thôi cả nhà nghe. Buôn nhá ký ghi giá bách thú. Ký ghi giá này nó đồng nghĩa với cú xa lá nha. Dạ. Chị xuống chu hết giùm em đi. Chữ buôn nhá N á, N mình có hai dấu ngã gì chứ. Buôn nhá có nghĩa là phước. Hay còn gọi là phước thiện. Dạ. Cái này hồi xưa mình học 10 phút hành tâm rồi. Một lát ở nhà nhắc lại giùm con thôi. Vô con chỉ lấy chi pháp cho cả nhà. Hên ghê, hồi xưa học rồi, giờ đi sẽ nhanh. Cái này là mình đi, cái này là của mình cũng mới đi trên bề mặt. Nếu nói là mình chỉ đang chơi bề mặt biển thôi nha cả nhà. Anh em chúng ta là đang ở trên mặt biển, đang bơi lội, nhưng mà nước rất là mát, nên mình hoan hỷ trong pháp. Sau này học nữa. Đây là những kiến thức để cả nhà có bình oxy, có cái chân gì muốn lặn xuống biển mới có gì. Giờ chân lưới gì đó. Chân nhái. Rồi chúng ta sẽ phải lặn xuống. Tại vì ở dưới biển nó mới có ngọc ngà, châu báu, san hô. 8 tâm đại thiện hoặc 12 tâm thiện, cả nhà đã học 12 tâm bất thiện cả nhà học. Là mới ở trên đó thôi. Nhưng mà mình chưa đủ nên con không đi vô sâu được. Nên cứ là đi qua thôi. Để mình học luôn tới sắc pháp rồi từ từ mình sẽ đi vô. Mình sẽ đi sâu vô cả nhà ha. Phải có những cái này cả nhà mới đi vô được. Không là lặn xuống là ngọt. Mà cả nhà không nắm là cả nhà ngợp đó nha. Chứ 12 tâm bất thiện Đức Thế Tôn không dạy như vậy thôi đâu. Mình chưa vô chánh tạng của 12 tâm bất thiện. Mình chưa vô chánh tạng của 12 tâm bất thiện. 8 tâm đại thiện này mình cũng chưa vô chánh tạng. Nhưng mà mình phải nắm vững những cái này để mình bước vào cả nhà. Mình phải học chánh tạng. Mình phải học Phật ngôn của Đức Thế Tôn. Có chết đi nữa cũng phải học được Phật ngôn cái đó. Những cái con chia sẻ cả nhà là chú giải. Chỉ là chú giải thôi cả nhà. Nhưng mà chú giải mình phải có chú giải để mình đi vào. Mà cả nhà không nắm chú giải hoặc ghi pháp này nọ mốt đi vào khó. Vậy rồi à, chị ghi giùm em đây buôn nhá là phước thiện à, ký ri giá tức là cái việc làm á, việc làm cần phải làm, cần phải tạo. Buôn nhá là phước thiện, ký ri giá là cái cần phải tạo. Vách thú là những cái vật hoặc là cái điều kiện, cái nhân để sanh phước. Cho nên ký ri giá vách thú là những cái việc cần phải tạo, những cái việc cần phải tạo để phát sanh ra phước. Mà trong chú giải nó là 10 cái phước thiện này cần phải tạo, cần phải thực hành, cần phải làm bởi các bậc chân nhân. 10 cái việc thiện này nè, cần phải tạo, cần phải làm, cần phải thực hành bởi các bậc chân nhân. Phước thiện. Dạ, cô giáo đọc lại. Ý giáo là cần phải tạo. Cần phải tạo, cần phải làm, cần phải thực hiện. Vách thú là cái vật, là những cái điều, gọi là những cái nhân. Dạ, nó có ba ý nghĩa. Tức là những cái điều cần phải tạo, cần phải làm đối với bậc chân nhân. Tại vì phước là hành trang để ly trong luân hồi nên phải có cái này hết. Phước mình có ba loại phước. Rồi mình có ba loại phước. Nhà còn nhớ không? Ba loại phước. Gồm 10 phước hành tông này lại mình có ba loại phước. Ai nhớ cứ nói một câu. Phước đức và phước trí. Đúng rồi, phước vật, phước đức và phước trí. Hồi nãy mình đọc 10 phước hành tông rồi. À, bây giờ chị Trúc phân ra giùm em 10 phước hành tông. Phước vật là cái gì? Chị Phượng sẽ về phước đức nha. Dạ, phước vật là bố thí. Phương là phước trí nha. Hả? Chị Túc ghi ra giùm em luôn đi. 10 phút hành tông này mình gom lại là 3 phước. Thì mình gom 10 phút hành tông này đẩy vô. Là phước vật, phước đức, phước trí. Thì mình gom sao xưa mình học. Dạ. Rồi chị Trúc ở phước vật giùm cho em. Chị Phượng ở phước đức. Phương sẽ làm phước trí. Rồi phước vật là gì chị Trúc? Dạ, bố thí thôi hả chị Trúc? Bố thí, tỳ thỉ. Ngoại hướng. Dạ rồi. À, cái mà tối thắng của phước vật là cái gì chị Trúc? Chào mẹ. Tối thắng của phước vật. Phước vật có nghĩa là những cái vật chất để mình tạo ra phước. Dạ, là bố thí cho bậc giới đức, áo, tài sản. Dạ. Là bố thí cúng dường cho bậc có giới. Dạ không. Không phải. Vậy là hồi hướng. Không, tối thắng, tối thắng của phước vật. Cái trăng nhìn tầm đủ xứ. Dạ rồi, để ra đi, một lát nữa cho suy nghĩ. Rồi tiếp em mời chị Phượng. Phước vật, rồi tới phước đức. Phước đức gồm có giữ giới, phục vụ và cung kính. Dạ đúng rồi, phước đức là mình sẽ gom lại trong 10 phút hành tông, mình bắt đầu mình chia ha. 10 phút hành tông nó sẽ cả nhà tạo được 3 phước, cho nên nó được gọi là việc cần làm của bậc chân nhân. Việc cần làm của bậc chân nhân. Vậy thì phước đức là giữ giới, cung kính, phục vụ. Tối thắng của phước đức là gì chị Phượng? Dạ, tu tập tâm từ. Không phải tâm từ chị, tâm tập gì? Bốn cái đó luôn. Một mình nó không, cũng không đủ. Bốn cái đó được gọi là gì chị? Tứ gì? Tứ vô lượng tâm à? Dạ đúng rồi. Tối thắng của phước đức đó là tu tập tứ vô lượng tâm. Dạ rồi, phước trí. Phương. Dạ, phước trí là tu tiến, thiết pháp, tính pháp và đại thích, đại thích ý kiến. Tiến, tính pháp, tính pháp. À, cái phần cải cách chi kiến đẩy ra cho chị nghe. Không, tu tiến, thính pháp, thuyết pháp mỗi cái là 3 thôi, còn các cải cách chi kiến lát con nói. Rồi rồi. À, chị chúc tắt cái cải cách chi kiến xuống giùm em. À, tối thắng trong cái phước trí là gì Phương? Em không nhớ. Em không nhớ. Học và hành rồi. Pháp. À, học. Ở trong đây một. Chị Vy. Học pháp hả chị à? Không có đâu. Đây là dùng cái tối thắng nhất. Cái cao nhất. Phước vật nhớ không chị Vy? Phước vật. Phước vật. Cho ăn là cho lực. Cho mặt là cho sắc. Cái nhà nhớ có phước cứu đó không? Cho ăn, cho mặt, cho... Cho mặt là cho chú xứ ha, bố thí chú xứ ha. Chung mà chú xứ nào, chú xứ nào, chú xứ nào? Chú xứ nào cả nhà chị Phượng, chú xứ nào chị Phượng? Bồ Tứ Phương Tăng. Đúng rồi, ghi giùm con nha. Tối thắng của phước vật là cúng dường mà là mình hay gọi bố thí, cũng nhường chú sứ đến tứ phương tăng. Con nói cả nhà của mình ba cái này nó liên hệ với chữ tứ rất là dễ nhớ, các chàng nhớ không? Thứ nhất là tứ phương tăng, thứ hai là tứ vô lượng tâm, thứ ba phước trí, là cả nhà phải tu tập tứ niệm xứ về quán sát tam tướng. Đây là ba cái sự tối thắng của ba phước này mà các bậc chân nhân cần phải thực hiện, cần phải tạo. Tứ niệm xứ là bước đầu tiên trong bát chánh đạo ha. Hãy lấy tứ niệm xứ thì khi quán tứ niệm xứ cả nhà phải thấy được tâm tướng. Đây là cái phước trí cao của cả nhà. Cái tâm tướng cả nhà mới phá được danh sách chấp ngũ uẩn. Còn pháp học đó chỉ là trí chí văn thôi. Ở đây mình đang dùng từ tối thắng. Nhà cả nhà cúng cho người có dư đức thì nó cũng là ở phước vật thôi. Nhưng mà tối thắng cả nhà phải cúng cho tứ phương tăng. Ở trong 10 cái này nè. Tứ phương tăng là cái gì vậy cô? Tứ phương tăng là cái gì hả em? Rồi, ai nãy ai trả lời tứ phương tăng? Giải thích dùm cho chị tứ phương tăng là cái gì? Trả lời Phượng hay chị Hà hay chị Vy vậy? Tứ phương tăng là mình hướng tới chư tăng, là những đệ tử, là tất cả chư tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Dạ đúng rồi, tức là chư tăng trên toàn thế giới. Em không có phân biệt, không biệt. À, Việt Nam, Sri Lanka, Lào, Myanmar, Miến Điện hả? Em cứ cúng dường thôi. Em hướng đến bất cứ chư tăng nào cũng có thể sử dụng cái chú sứ đó hết. Thì đó gọi là tứ phương tăng. Chứ phải à em cúng dường cái chú sứ này chỉ cho chư tăng ở ở chùa Viên Tuệ, ở chùa Túc Bốc. Còn những chùa khác không? Thì không phải nha. Không phải nha. Cho nên Ikatina mình được gọi là cúng dường cho tứ phương tăng. Là không phân biệt. Không phân biệt cả về quốc giáo luôn nha. Tức là Sri Lanka hay là Miến hay là Thái Lan hay là Lào hay là Campuchia hay là Việt Nam. Gọi là nói rộng lên thì gọi là tứ phương tăng trên toàn thế giới. Chư tăng trên toàn thế giới được gọi là tứ phương tăng. Tứ phương, bốn phương, bốn phương tám hướng. Được rồi. Cái cải cách chi kiến, chị Trúc tắt xuống giùm em, cả nhà nhớ nha. Cái cải cách chi kiến này nè, nó bắt buộc phải có trong ba phước thì cả nhà mới được gọi là cái phước cả nhà mới hành tụ đủ tâm tư nha. Cải cách chi kiến tức là cả nhà sẽ gom vào cả ba loại nền tảng của hành động phước thiện, đó là phước vật, phước đức và phước trí. Nhà phải có nó. Trong kinh Tăng Chi Phẩm Bố Thí, Đức Phật nói này, cái tỳ kheo có ba căn bản của việc làm phước, đó là căn bản của phước thiện bố thí, căn bản của phước thiện trì giới, căn bản của phước thiện tu tiến. Ngài nói có ba thôi, trong kinh Tăng Chi Phẩm ba pháp ngài nói có ba thôi. Nhưng mà từ ba đó là tán rộng ra thành 10 phước hành tông, 10 việc cần phải làm. Nhưng riêng cái cải cách chính chi kiến khi chia vào trong đây nè là phải có, tức là trong sự phước vật á, cả nhà phải có, vẫn phải có tri kiến, tức là thấy đúng. Cả nhà phải hiểu về nghiệp quả của nghiệp, cả nhà mới cúng dường thành tựu được cái tối thắng đó. Giống như hồi nãy thì dù em không hiểu tứ phương tăng là gì, là em thiếu cái sở hữu trí à. Mà thiếu sở hữu trí thì em có cúng dường phương tăng nó cũng không được gọi là tối thắng. Tối thắng ở đây nó gồm hai nghĩa, là thiện em phải là thiện bậc thượng, tam nhân bậc thượng, và nó phải cho quả để chi, để nó cho em đủ 16 quả thì tối thắng. Chứ không phải tối thắng đây là cho quả báo không đâu. Ví dụ như bố thí nó có chưa có cái gọi là giống như mình hay gọi là có cái lâu đài, không phải ở dừng ở đó, mà nó phải có cái quả, em phải là quả có trí. Nhân em là phải có trí, để nó cho quả em quả có trí, để anh chị người tam nhân tu tập mới đứng chứng đắc đạo quả, thì đó mới được là cái tối thắng. Nên là cái cải cách chi kiến là có đầy đủ trong, phải có đầy đủ trong phước vật, phước đức, phước trí, vì nó giống như bánh lái để nó vận hành. Nó phải thấy đúng về gì trước khi nghiệp và quả của nghiệp. Nó hiểu nghiệp về quả của nghiệp, tại sao nó hiểu được quả của nghiệp về nghiệp, nó phải trên nền tảng, tức là phải có cái pháp hỗ trợ, đó là đức tin. Cho nên đức tin là pháp lành của tất cả phước thiện. Nhờ có đức tin mới bố thí, nhờ có đức tin mới giữ giới, nhờ có đức tin mới tu tập. Nhưng đức tin không đủ không? Không đủ. Tại vì tính nó là sở hữu biến hành, tâm thiện nào cũng có nó. Nhưng mà có những cái tính nó là cũng thiếu trí. Cho nên phải có sở hữu trí, nó mới dẫn đức tin đi đúng được. Nên là cải cách chi kiến nằm ở ba phước, phước vật, phước đức, phước trí mới tạo thành gọi được là tối thắng. Trong phước vật là cúng dường chú sứ tứ phương tăng. Tối thắng trong phước đức là cúng dường, con xin lỗi, tu tập tứ vô lượng tâm. tối thắng trong phước trí đó là tu tập tứ niệm xứ mà thấy về danh sắc tam tướng, thấy về tam tướng. Rồi rồi, bây giờ mình vô cái gì? Dạ cô giáo cho con hỏi cái chỗ mà nếu mà tu tập trong tứ vô lượng tâm á, là mình phải tu trong cái trong lúc thiền á, phải không cô giáo, hay là trong là trong lấy mấy cái đề mục lấy mấy cái đề mục của tâm tâm từ, đề mục tâm bi, tâm hỷ, đúng tâm rồi, xã, đúng rồi, đúng rồi. Ở bên phòng thiền đó, phải không cô giáo? Đúng rồi, đúng rồi, em phải học về đề mục nữa. Sau này mình vậy học từ từ. Dạ. Hả? Vậy đề mục tâm từ là có bao nhiêu cách đó? Đâu em? Dạ, 500 ạ. Dạ. Đúng rồi, 528 cách. Nhưng mà vậy nó rơi qua phần phước trí không cô giáo? Tại nó là thiền á cô giáo. Cái đó, cái phần phước trí của em á, cái đó em hiểu từ tối thắng không? Là em lấy cái cao nhất á, em tu bất cứ cái gì phải có trí hết trơn hết á. Em không có trí không thể nào mà em tu đắc thiền. Em tu đều một hơi thở hoặc em tu casino cũng phải có trí nữa. Em tu cái gì cũng phải có trí. Nhưng mà em nhớ là khi một tâm nó sanh lên, nó có rất nhiều tâm trở hợp. Ví dụ tâm thiện thứ nhất sanh lên có 33 hoặc 34 sở hợp. Nhưng mà lúc này em là cái gì mạnh nhất? Hồi nãy em thấy chị lấy chi pháp không? Không sát sanh nó lại là vô sân mạnh nhất. Cái mạnh nhất của em đó là cái gì? Thì tối thắng của phước đức đó, để mà em sanh đức là em phải có tâm từ. Tại vì em không sát sanh nó là vô sân. Nó là vô sân. Em không sát sanh nó thuộc vô sân mà nó chính làm chi pháp của gì? Nó làm chi pháp của trong năm giới. Cho nên tại sao đợt chị Phượng chị lấy thấy làm giữ giới, nó làm ở phước đức. Em tu tập tâm từ đó là em không sát sanh, em cũng là tâm từ. Em có tâm từ em mới không trộm cắp, nó được gom lại là phước đức. Phước trí mạnh đó là khi nào em quán về danh sắc. Cái thiền định đó nếu em không quán về danh sắc, em tu tập tâm từ không mà không lấy nền tảng để quán qua danh sắc thì em vẫn không thể thoát khỏi sinh tử luân hồi đâu. Thì nó cũng nằm ở phước đức thôi. Chỉ có khi nào Đức Thế Tôn ra đời có quán Vipassana, tứ niệm xứ này nọ, em mới có thể được gọi là phước trí. Phước trí ở đây là trí, ở đây là gọi là trí trong giáo pháp của Đức Thế Tôn đó. Một vị mà thí dụ như bác học này nọ, em phải có trí không? Có thể sáng tạo ra máy bay, tên lửa đủ thứ, nhưng đôi khi họ là người nhị nhân nha. Cái trí ra đây là trí khác nha. Nếu họ không hiểu về nghiệp quả của nghiệp, họ không hiểu về thế nào là tứ thánh đế, không hiểu về danh và sắc, không hiểu về tam tướng, rồi trí cao thượng nó tiếp theo nữa, đó là trí thấy gì? Trí thấy chân lý tứ thánh đế, trí thấy đạo và quả, biết bạn. Sở hữu trí có 5 cấp độ. Em ha? Nó sẽ có 5 cấp độ. Không, rồi. Cô giáo ơi, chỗ cái tu tiếng tách ra là định với là tuệ. Thì nếu như mà cái tu tập tứ vô lượng tâm thì nó rơi vào cái phần định á, là nó thuộc dạ, tu tiếng. Nó thuộc tu tiếng, đúng rồi. Nhưng mà cái phần mà định của tứ vô lượng tâm á, thật chất khi chị, con người mình, cả nhà nhớ là mình tu bất cứ cái gì mình cũng phải có sở hữu trí hết á. Tại sở hữu trí nó hợp 79 tâm, cả nhà còn nhớ chi pháp của em không? Nhưng mà nó... Cả nhà nhớ nè, cả nhà thấy là tu tiếng nè. Gọi gì nữa? Nghe pháp nè. Tại sao nghe pháp nó nằm ở sở hữu trí? Nghe pháp nó vẫn nằm ở trí, nhưng mà tứ vô lượng tâm nó lại tách ra vì nó liên quan tới các phần giới. Cả nhà có tâm từ, cho nên cả nhà giữ giới nó là sở hữu gì? Vô sân. Nhưng khi tách ra cái tối thắng á, cả nhà thấy chỗ này ở đây lấy cái phần thi mà tối thắng trong phước trí nó phải là quán tam tướng. Cả nhà phải là tu tập tứ niệm xứ để quán tam tướng. Đây là cái phước trí của phần của mình ha. Chứ không phải là con không nói là không có trí, phải có trí hết á. Cả nhà tu cái gì cũng phải có trí, cả nhà tu hơi thở cũng phải có trí nữa. Nhưng mà cái nào nó sẽ làm chính? Khi cả nhà tu thiền định á, tại vì cả nhà mình chưa học cái đề mục thiền định á, là niệm và tinh tấn nó hỗ trợ cho định. Đúng rồi, khi mình tu thiền định á, niệm và tinh tấn nó hỗ trợ cho định. Còn khi mình tu thiền tuệ đó là niệm và chánh và tỉnh giác nó hỗ trợ cho thiền tuệ. Cả nhà thấy hai chi pháp nó khác không? Thiền định của cả nhà nó không có chi pháp tỉnh giác ở trong đó, mà nó chỉ là niệm và tinh tấn hỗ trợ cho định. Đây là chi pháp của thiền định, gọi là sám ma thí. Đó là niệm và tinh tấn nó hỗ trợ cho định. Nhưng mà thiền tuệ Vipassana là niệm và tỉnh giác. Niệm và tỉnh giác. Cho nên trí nó rất là mạnh. Tùy theo cấp độ cả nhà. Cho nên tính tấn niệm định tuệ. Có những người họ mạnh về tính, nhưng mà trong lúc họ làm việc họ có trí không? Có, nhưng mà không mạnh. Chi pháp nào mạnh? Năm quyền ở nhà cái nào mạnh? Thì đây Đức Thế Tôn đang phân ra cái chi pháp trí chúng gọi là chính cho cả nhà đó. Về thiền định là cả nhà sẽ có niệm với tinh tấn hỗ trợ, không có tỉnh giác trong đó. Nhưng mà về thiền tuệ là sẽ niệm, sẽ có niệm và tỉnh giác hỗ trợ cho tuệ. Chi pháp. Cho nên cả nhà nắm chi pháp, cả nhà sẽ quan trọng lắm, phải nắm chi pháp nha cả nhà, nắm chi pháp. Thiền định á, là niệm và tinh tấn hỗ trợ cho định. Cho nên cả nhà thấy không, lúc này định làm trưởng, định làm trưởng, niệm tinh tấn hỗ trợ cho định. Tuệ làm trưởng, Vipassana, tuệ làm trưởng, nhưng mà lại là chánh niệm và tỉnh giác. Yeah. Có định làm trưởng, có định hỗ trợ không? Có. Nhưng mà chỉ lấy những chi pháp chính để nói cho mình nghe thôi. Rồi mình học tiếp, mình sẽ biết à nó có bao nhiêu chi trong đó. Giống như 8 tâm đại thiện cả nhà sanh lên, đúng không? Con xin lỗi, 1 tâm đại thiện cả nhà sanh lên, có 33 sổ hợp. Thì trong đó, lúc đó sở hữu nào mạnh nhất cả nhà sẽ thấy. Nếu như 33 sổ hợp đó mà cả nhà hướng về gì? Cả nhà hướng về bố thí thì sẽ là vô tham mạnh. Nếu 8 tâm đại thiện cả nhà hướng về giữ giới thì là vô sân mạnh. Nếu 3 tâm đại thiện cả nhà sanh lên, cả nhà nghe pháp lúc này sở hữu trí cả nhà sẽ mạnh. Cho nên cùng là tâm đại thiện mà phải xem cái đối tượng, cái việc mà cả nhà đang làm, cả nhà hướng đến cái điều gì thì sở hữu đó sẽ nổi trội. Giống như về tam tướng cũng vậy. Vô thường, khổ, vô ngã, lúc nào cũng có hết, đi chung. Nhưng mà do cả nhà mạnh về cái gì thì tướng đó sẽ hiện khởi mạnh cho cả nhà. Còn ở đây Đức Thế Tôn nói về cái sự mạnh chi pháp chính trong đó. Ví dụ như quốc trí là cái gì? Tối thắng quốc trí là gì? Phải là quán danh sắc. Tối thượng ha. Còn thiền định cả nhà cũng có trí, không có trí sao đắc thiền định được. Nhưng mà cái mà nổi trội của tâm từ, khi cả nhà tu tập tâm từ, nó sẽ là phước đức, nó không có mạnh về phước trí. Cái người tâm từ, cả nhà nhìn người tâm từ, cả nhà thấy họ cái mặt mày họ dễ thương này nọ, cả nhà thấy họ có đức không? Còn khi nào có trí, cả nhà thấy được khi nào họ nói pháp. Cho nên người có trí được gọi là tỏ sáng, còn người có đức không phải tỏ sáng. Nhưng mà người có đức là gì cả nhà? Năm pháp mà xưa mình học đó này, cái người có đức họ tỏ được cái gì? Người có đức là có uy lực là gì? Cảm hóa. Còn người trí là tỏ sáng. Khác nhau nha, cả nhà đừng lẫn lộn nha. Cho nên người có tâm từ, cả nhà thấy một vị thiền sư, một vị pháp sư, một vị các vị tỳ kheo này nọ, cả nhà thấy đó, tâm từ cả nhà dễ nhìn ra không? Dễ nhìn ra. Nhưng trí tuệ cả nhà nhìn không ra đâu. Trí tuệ cả nhà phải đối đáp. Cả nhà phải nghe pháp, mà nghe cũng không phải một lần đâu. Cả nhà phải đối đáp, cả nhà phải hỏi, cả nhà mới biết trí tuệ vì này rộng lớn tới cỡ nào. Trí tuệ là phải qua cái gì đối đáp. Còn tâm từ á, thể hiện ra khuôn mặt của nhà luôn, cho nên được gọi là phước đức. Được chưa cả nhà? Thôi tạm hiểu như đó đi. Vô chi pháp từ từ cả nhà học ha. Chứ nhớ dùm cho con nha. Từ sơ, từ 12 tâm thiện dục giới hợp trí là đã có trí. Rồi từ sơ thiền trở xuống luôn luôn có trí. Cả nhà tu thiền là sẽ có trí, cả nhà đắc cả nhà có trí. Nhưng mà cái nào sẽ nổi trội cho cả nhà? Cái nào nó sẽ là nổi trội? Nên ngài mới phân là phước vật, phước đức và phước trí. Trong tu tí nó có hai là thiền định và thiền tuệ. Nhưng cả nhà nhớ nha, thiền tuệ là pháp thù thắng đặc biệt là Đức Thế Tôn mình. Nên là cái đó sẽ làm tối thượng, nên sẽ lấy cái đó nó được gọi là tối thượng. Ví dụ thiền định là 40 đề mục, thiền tuệ là 40, nó gọi là 44 đề mục. Thì cái thiền tuệ Vipassana chứng đắc niết bàn được. Thì nên gọi là tối thắng. Cả nhà thấy danh sắc đất nhà phá ngũ uẩn được gọi là tối thắng trong phước trí. Dạ rồi. Rồi, bố thí ha. Mười phút hành tâm vô dùng con bố thí. Rồi. Ai làm việc bố thí đi? Sở hữu vô tham. Vô tham. Rồi, tâm sở vô tham làm việc bố thí. Nó thuộc là cái gì nghiệp? Ý nghiệp. Đúng rồi, nó là ý nghiệp ha. Rồi, đi theo thứ tự ha. Bố thí, trì giới. Tâm nào thực hành trì giới cả nha. chi pháp của trì giới. Vô sân. Trì giới là phải là vô sân. Này, hay không? Trì giới là vô sân mà. Dạ. Trì giới là vô sân. Nó thuộc nghiệp trì cái nè. Ở nhà nhớ chỗ này nè, riêng trì giới nó sẽ là mạnh của nó sẽ là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Vô sân là ý nghiệp. Vô sân là thân nghiệp và khẩu nghiệp, về trì giới là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Cho nên cả nhà muốn phân ra là thân nghiệp là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu nghiệp là không nói dối, không nói uống rượu. Đấy chỉ pháp chính của nó ha. Dạ rồi. Bố thí trì giới tu tiến. Đây, tu tiến cả nhà lấy chi pháp này. Tu tiến là bắt buộc là phải ý nghiệp rồi đó. Chỉ có trì giới là thân nghiệp, khẩu nghiệp thôi, còn nhiều là ý nghiệp hết cả nhà ha. Tu tiến cả nhà sẽ là vô sân và chánh kiến. Tức là trí tuệ á. Vô sân và chánh kiến. Vậy chi pháp đó là vô sân với lại sở hữu trí hả cô? Dạ, sở hữu trí á. Không, mình gọi là chánh kiến cũng được. Cả nhà cứ để sở hữu trí đi, mình học sở hữu trí, cả nhà cứ để sở hữu trí. Thì sở hữu trí là chánh kiến á. Dạ, chánh kiến chính là sở hữu trí. Rồi, hồi hướng cung kính phục vụ hoặc hồi hướng tùy hỷ. Cung kính phục vụ sẽ đi chung. Dạ rồi, cung kính phục vụ. Người mà có thể cung kính mà phục vụ người khác được á, thì người này phải có tâm gì cả nhà? Tâm từ. Đúng rồi, người này phải có tâm từ. Cho nên là ai thực hành? Vô sân. Dạ, vô sân. Mà tại sao họ lại chịu cung kính phục vụ? Họ hiểu đây là có phước, làm phước có phước. Đúng rồi, họ phải hiểu nghiệp quả của nghiệp. Nên là nó sẽ có là vô sân và đúng rồi, sở trí. Rồi tiếp theo là cung kính phục vụ, rồi sẽ là tùy hỷ và hồi hướng ha. Dạ, tùy hỷ và hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là cái nhà cho phước. Vậy thì nó thuộc sở hữu gì? Tham hỷ phước với người khác. Dạ. Vô tham. Đúng rồi, nó phải là vô tham. Cả nhà tham mà cả nhà không cho ai phước đâu. Cả nhà cũng không hoan hỷ được đâu. Dạ. Người keo kiệt bỏng sản không hoan hỷ cho phước đâu. Nên nó sẽ là vô tham. Mà nó hiểu cái việc hồi hướng này có lợi ích thì nó mới cho được chứ. Cho nên phải có gì? Chánh kiến. Sở trí. Dạ, phải có sở trí. Nhớ nha. Tại vì nếu cả nhà không có cái sự hiểu biết nghiệp quả nghiệp, cả nhà đâu có biết cái vụ mà hồi hướng để làm gì. Rồi hoan hỷ với người khác có phước không? Phải hiểu nên họ mới có thể hoan hỷ phước được. Như mấy người bạn của bà Visakha đó. Bà cúng cái tịnh xá cho Đức Thế Tôn, người bạn đâu có tiền hùng đâu, hoan hỷ thôi. Nhưng mà hoan hỷ nhưng mà hiểu. Nên là phải có sự trí không đây. Rồi tiếp theo là nghe pháp. Dạ. Nghe pháp thì cả nhà nghe pháp, cả nhà có một sở hữu mạnh nhất của đó cả nhà là chánh kiến. Sở hữu trí. Chánh kiến ha. Nghe pháp nó sẽ cho mình là có chánh kiến. Mấy này là ý nghiệp hết cả nhà nghe. Dạ rồi, nghe pháp rồi tới là thính pháp. Ủa, thuyết pháp chứ. Dạ. Thuyết pháp. Thuyết pháp sẽ có đầy đủ ba chi là vô tham, vô sân và chánh kiến. Cái người mà tham là họ sẽ bị bỏng sản pháp, mà không có chia sẻ hết pháp cho cả nhà đâu, sẽ giữ lại ha. Còn cái người mà thuyết pháp đúng pháp này nọ, có những cái tâm này này, họ sẽ đầy đủ. Sân kiến. Cho nên trong các pháp bổn sản nó có là bổn sản pháp đó. Họ dạy ăn miếng thôi, trường miếng lệnh. Nên là người mà thuyết pháp đúng nghĩa đó, là phải là vô tham, vô sân, vô si. Không có giấu giếm những cái pháp. Không có bổn sản về pháp. Rồi họ người tâm từ, người ta mới có thể chia sẻ pháp đến cả nhà. Trong cái tâm từ chứ không phải là sân lên này nọ ha. Rồi họ phải hiểu về giáo pháp họ mới làm được. Rồi cái cách chi kiến thì nó phải chắc chắn phải là chánh kiến rồi. Dạ rồi, tiếp theo con đi có nhanh cho cả nhà không? 10 parami, thật ra 8 tấm, 8 tâm đại thiện nè. 8 tâm đại thiện á, thường chỉ nói về 10 thập thiện nghiệp với 10 phúc hành tâm, ít nói về 10 pháp parami. Tại vì sao cả nhà biết? Tại vì 8 tâm đại thiện này nè, 8 tâm đại thiện này vẫn là 10 parami, nhưng mà đang nói về cái phước đó cả nhà ha. Phần 10 parami này đi đi một xíu ha. Cho chị hỏi, chị thấy cái bố thí nghiệp mà cô. Dạ sao chị Phượng? Em không nghe rõ. Chị thấy cái bố thí nó thuộc về thân nghiệp mà nó phải ý nghiệp đó. Thân nghiệp sao chị? Đã đưa ra phải không? Dạ. À, con xin cúng dường ngài. Đúng nó rồi, nó đầy đủ thân khẩu không? Dạ. Dạ đúng rồi. Nó còn trội ý nghiệp nữa. Không phải, nhưng mà thân khẩu á, thân khẩu mà của thân khẩu, thân biểu tri, khẩu biểu tri á, của bố thí á, là đưa ra đưa vô, cái thân khẩu biểu tri nó phải là do tâm sanh. Nhưng mà cái nào cũng do tâm, cái nào cũng do tâm sanh. À. Nhưng mà nó không. Đúng rồi, cái nào cũng do tâm sanh, nhưng mà khi cái nhà chị giữ giới á, nó lại là ba sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nên là nó sẽ ở thân nghiệp và khẩu nghiệp, vì nó có sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Còn bố thí nó không có ở sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ta cho nên tám tâm đại thiện cả nhà có một trường hợp được gọi là tâm đại thiện đơn thuần. Nên những cái chi pháp này nè, từ từ cả nhà nắm. Cả nhà thấy không? Tâm đại thiện đơn thuần là 33, tâm đại thiện mà có bi là 34, có hỷ là 34, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 34. Mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này nó sẽ hợp với thân biểu tri và khẩu biểu tri để nó làm gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đó là chánh ngữ. Thì nó là chánh chánh nghiệp. Rồi nó hợp với thân biểu tri, khẩu biểu tri, nó kết hợp đó, chánh ngữ là không nói dối, không nói lời thiêu ác. Còn cái bố thí cả nhà, nó sẽ là tâm sanh, tất cả đều là tâm, phải là tâm sanh nó mới có thân biểu tri và khẩu biểu tri. Nhưng mà thân biểu tri và khẩu biểu tri do mình chưa học sắc pháp, nó sẽ có sắc đặc biệt, sắc cảnh thinh này nọ cái nha ha. Thì nó sẽ tác động lên, nên nó sẽ thuộc ở cái phần mà nghiệp á. À, về giữ giới nó sẽ là thân nghiệp và khẩu nghiệp, do nó kết hợp với ba sổ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó kết hợp một trong ba. Còn bố thí là không có nghe. Bố thí là nó thuộc tâm đơn thuần, mà để thân nghiệp, khẩu nghiệp á, nó phải có là tâm sanh, cho nên cái trọng của nó phải là ý. Ý, rồi từ đó sẽ có thân nghiệp và khẩu nghiệp, không sai, chị nó không có sai. Nhưng mà đây là chi pháp chính căn nhà, chị phải biết nó là ý nghiệp trước. Rồi thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, mình có ba cái phần đó, thì cái bố thí, cái chính của nó sẽ là ý nghiệp. Thực chất cái này của nhà nè, cung kính cái nhà cũng có thân khẩu vậy. Nhưng mà tại sao nó lại là ý nghiệp? Lấy cái chi pháp chính cho cả nhà, nó sẽ là ý nghiệp. Bố thí của mẹ nó phải là ý nghiệp. Khi nào mà tại sao trì giới, cả nhà thấy không? Trì giới nó không có ý nghiệp. Trì giới tại sao nó không nằm ở ý nghiệp? Vì nó không mạnh. Cả nhà nhớ nha, cái nào mạnh, mình đang lấy cái chi pháp chính đó, nó không có mạnh. Thằng ý nó phát sanh vô, bố thí cả nhà là sở hữu vô tham. Giờ cả nhà không có cái tư tiền, tư hiện, tư hậu, làm sao cái thân cả nhà xuất hiện để cả nhà đi. Nhà phải suy nghĩ, à ngày mai bố thí. Cả nhà suy nghĩ trong tâm, à ngày mai cả nhà muốn trai tăng. Đó là cái ý của nhà chứ. Chứ sao mà thân nghiệp, khẩu nghiệp nó làm được. Ê, xin lỗi, chứ không thể nào mà thân biểu tri, khẩu biểu tri nó làm được. Rồi khi cả nhà thực hiện cái ý đồ, gọi là cái ý của cả nhà rồi, cả nhà mới đi mua, lúc này là thân. Thân nó sẽ làm theo cái tâm của nhà, cả nhà mới đi mua, rồi tới đó cả nhà mới làm việc, cả nhà mới cúng dường. Ý nó sẽ là chính trong cái sự bố thí, ý nghiệp. Dạ, cảm ơn cô giáo. À, mình nắm chi pháp từ từ nhé. Đây rồi. Nhưng khi mình làm mình phải đầy đủ thân khẩu ý hết á. Bố thí mình phải đầy đủ thân phải khẩu ý. Khi mình cúng dường lên, dạ con xin cúng dường ngài, đó là thân khẩu ý mình đã có rồi. Ý mình đã có, lúc nào ý mình nó cũng làm á. Bố thí của nó là chính là ý á. Chính của nó là cái ý, những lúc ở nhà thực hiện là bắt đầu nó sẽ tác động ra thân khẩu. Nhưng cả nhà nhớ nha, nó phải phát, bố thí nó phải phát ra ba môn là thân môn, khẩu môn và ý môn. Cho nên khi cả nhà cúng dường là cả nhà phải nói ra hành lời nó mới mạnh. Mình chi pháp chính của nó phải làm bằng ý nghiệp. Mình lấy cái chi pháp gốc để chi cái nhà mới mốt mình vô nghiệp, mình mới cho, mình mới biết là nó cho cái nhà đi đâu. Nghiệp nó phân ra vậy đó. Cả nhà cung kính, cả nhà phục vụ, cả nhà cũng thân khẩu mà. Người là phải có cái thân cái khẩu. Nhưng tại sao lấy nó là chi chính? Tại sao lấy nó chi chính? Tại sao không lấy? Tại vì cái giữ giới cả nhà đó, nó là nó sẽ tác động, nó hợp với chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Còn bố thí không có. Nên là ý nghiệp sẽ là chính trong bố thí. Nhưng mà trì giới nó lại là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Rồi. Tại mình, cả nhà nhớ giùm con, cứ sở hữu với tâm hợp những cái đó. Cả nhà hãy gì nó quan trọng lắm. Ta sẽ giúp cho cả nhà bỏ những chi pháp này vô này. Rồi khi mình đọc đó mình sẽ hiểu được. Cả nhà có thể coi về phần nghiệp đó. Coi phần nghiệp, các nhà phân cái này ra. Phân cái này ra làm sao? Còn giải thích cho cái gì? Giờ tám tâm đại thiện là 10 pháp parami hả? Mười pháp parami này con chỉ nói sơ đi, mình chưa học, học đó là dài lắm. Đó là đọc cho con 10 pháp parami. Chị Vân, Vân bữa thuộc 10 pháp parami đọc cho mình. Dạ, con chào cô giáo, con chào cả nhà. Dạ, 10 pháp parami là bố thí, giữ giới, xuất ly, tu tiến, trí tuệ. Không có tu tiến, không có tu tiến gì hết. Tu tiến ở Phúc Hành Tông rồi. À dạ, vậy là trí tuệ, khen nhẫn. Xuất ly, trí tuệ, tới tinh tấn chưa? Dạ chưa. Dạ, trí tuệ. Xuất ly, trí tuệ, tinh tấn, khen nhẫn, quyết định, dạ. Chân thật, tâm từ và tâm xã. Rồi, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xã. Dạ. Sẽ phú trị. Dạ. Từ parami này, parami có nghĩa là thành phần chính yếu. Thành phần chính yếu để giác ngộ cả nhà ha. Tức là những phước thiện nào mà cả nhà làm đều hướng về Niết Bàn Xá đó, Niết Bàn á. Đạo quả và Niết Bàn á, thì nó được gọi là parami. Các anh thấy nó cũng giống giống ha. Lúc nào nó cũng sẽ có bố thí trì giới ha. Vì nó là cái nền, cái ba cái căn bản của phước thí trì giới tu tiến. Tu tiến nó cũng nằm trong một phần xuất ly. Mình chưa học xuất ly nó có tới 5 phần. Dạ, rồi. Parami là thành phần chính yếu để giác ngộ. Thành phần chính yếu để giác ngộ. Tức là sao? Tức là những phước thiện cả nhà làm nó phải hướng vào đạo quả Niết Bàn, Niết Bàn Na Xá thì được. Thì những phước thiện đó sẽ là parami. Mà để được gọi là các pháp parami thì nó phải có một yếu tố, đó là không bị ô nhiễm bởi ba phiền não. Nhà còn nhớ không? Ba phiền não gì cả nhà còn nhớ không? Nhưng cái là tham bị hủy hoại bởi ba phiền não, đó là ái, mạn, kiến. Dạ. Tức là ba cái pháp này, ba cái phiền não này sẽ làm hư hoại, hư hỏng, ô nhiễm các pháp parami của mình. Thì khi mình làm, mình không để ba cái pháp này nó làm bị hủy hoại cái parami của mình ha. Khi mình làm việc mà ái là sao? Ái là khi mình làm mà có cái ý nghĩ. Ví dụ mình làm bố thí giữ giới này nào mà có cái ý nghĩ nghĩ như vậy. Đây là sự bố thí của ta. Yeah. Có cái sự dính mắc, đây là sự bố thí của ta. Thứ hai là sự bố thí này là tự ngã của ta. Ta là người cho. Thì đó là kiến. Mạng là sự bố thí này là do ta làm. Ta là người, nhân vật này là do ta bố thí cho. Ví dụ vậy ha. Ở nhà có sự ngã mạn ha. Thì ba cái này Cho nên là cái parami này á, nó phải là cái sự mà dứt bỏ. Nó cách khác là parami là những cái sự mà, ví dụ này nó bố thí đi, bố thí là nó thực hiện nhất cho cái cư sĩ của mình, là cái nhà phải nhớ nè, bố thí là một sự dứt bỏ mà không phân biệt đối tượng nhận thí và không phong mong cầu phước báo nhân thiên, chỉ hướng đến quả niết bàn giác ngộ, thì nó là parami. Nhớ vậy thôi. Mà cái việc quan trọng, cực kỳ quan trọng, cả nhà phải nhớ là không phân biệt đối tượng nhận thí. Cho nên cái việc mà không phân biệt đối tượng, nó là truyền thống của Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Bố thí không phân biệt đối tượng là truyền thống của các Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Cả nhà có nhớ trong kinh một vị trưởng giả Úc Gá có 8 cái điều đặc biệt đó, được Đức Thế Tôn nói đó. Ai nhớ dùm con cái tích này, nhớ Úc Gá không? Chủ giáo Úc Gá có 8 điều đặc biệt. Trong đó có một điều là gì? Ngài không bao giờ phân biệt đối tượng. Mà Ngài có một cái đặc biệt, đó là khi mà Ngài chuẩn bị làm một cái bố thí đó, là chư thiên sẽ nói cho Ngài nghe: bạch Ngài, vị này là người có giới đức nè, vị này giới đức cao, vị này giới đức thấp, vị này. Chư thiên nó kể hết cho vị Úc Gá nghe. Ngài mới nói là tuy ta nghe vậy đó, nhưng mà khi ta cúng dường ta không có quyền. Đây là Ngài Xá Lợi Phất Thượng Thủ Thanh Văn, đây là Ngài Mục Kiền Liên, đây là Ngài Ananda, đây là người mới xuất gia, đây là người phá giới, đây là người sa di cũng có. Tích truyện của Ngài Úc Gá rất là hay, là không phân biệt đối tượng thí. Mà trong chú giải nói là cái việc mà bố thí mà không phân biệt đối tượng á, là truyền thống của Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Cho nên Ngài thấy cái cuối của Ngài, ông Ngài bố thí con này nọ cho Bà La Môn Bát đọc, Ngài không có để ý tới cái đối tượng nhận đâu. Vì sao vậy? Vì mình còn hướng đến đối tượng nhận á, là mình còn phân biệt về phước báo, phước cao, phước thấp. Bố thí người có giới đức phước nhiều hơn. Mà parami là, cả nhà nhớ rồi, hồi nãy con nói ca bên parami đó là không cầu phước báo nhân thiên. Cho nên khi cả nhà dướng vào bố thí phân biệt đối tượng là cả nhà bị dướng hết. Tránh tình trạng đó thôi, mà cố gắng làm. Mình làm cái đó rồi. Con nói những cái chính yếu của parami cho cả nhà biết, cái phần này là không bị hủy hoại. Và để parami là cả nhà phải là hướng đến gì? Hướng đến đạo quả niết bàn thôi, không cầu phước báo nhân thiên thì nó parami. Và nó không bị ba phiền não ái mạng kiến. Cho nên 8 tâm đại thiện là cả nhà thấy làm 10 phước hành tông, 10 tâm đại thiện, 10 parami, nên nó được gọi là căn bản của thiền thông đạo quả. Bữa con nói cả nhà phân ra cho con đó, phân ra con cái phần đó. Yeah. Yeah. Rồi cái phần 8 tâm đại thiện này nó có thêm sở hữu trí. Giờ đây cả nhà ghi cho con là sở hữu trí nè. Để mở sách ra coi sở hữu trí. Cô giáo cho con hỏi cái chỗ mà cái chỗ chân thật á, cô giáo là nó cũng nằm ở trong giữ giới, mà cái tham nhẫn, cái tinh tấn con thấy nó cũng giống nhau, bởi vì cái này cái với cái kia con hơi lộn hoài luôn. Lộn sao? Lộn em? Dạ không quên. Mà ý nó là sao cái chân thật không thuộc á? Dạ, ý nó cái chân thật thì trong cái phần giữ giới thì nó cũng có cái giới gọi là không nói dối á, cô giáo. Đúng rồi, không phải chân thật, chỉ là có ở giữ giới không đâu em. Tại mình chưa học sâu quá. Em hành thiền em cũng phải có chân thật nữa. Em cung kính em cũng phải có chân thật nữa. Tại mình chưa học vô sâu quá. Chân thật là ở khắp, không phải chỉ ở giữ giới, là nó chỉ đối phó với nói dối không, nhầm có đâu. Bố thí em cũng phải chân thật, chứ không phải là một mình là nói dối là phải đối hưởng cái chân thật đâu. Cho nên chân thật, cho nên cả nhà nhớ không, Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có thể phạm gì chứ không bao giờ phạm chân thật. Chân thật nó được gọi là chân ngôn đó cả nhà. Nó có một sức mạnh cực kỳ, cả nhà nhớ hồi xưa con nói không? Nên nó đi khắp, bất cứ mình làm cái gì cũng phải có sự chân thật. Em hành thiền em chân thật là sao? Thí dụ như là em phải chân thật với chính bản thân em nữa nè. Thí dụ như em nói là ngày mai em phải dậy 3 giờ em hành thiền. Em phải có cái gì quyết định trong đó. Em phải bỏ quyết định rồi em phải chân thật là 3 giờ em dậy. Không nổi tới 5 giờ là coi như em đâu có chân thật với chính em đâu. Đâu cần phải nói dối. Ngay đó là em không chân thật chính em rồi. Rồi lên trình pháp nhiều khi em phải chân thật với chính em nữa. Em trình đúng, trình sai nữa sao? Đâu không, nó không nằm trong nói dối không là nhiều. Mà chân thật nó ở như mình sẽ là nhiều, nếu như mình phát triển. Thì mình nói cái gì đó, mình thực hành việc gì đó. Việc mà em hứa với người ta mà em không thực hành nó cũng ghê và không có chân thật. Yeah. Rồi mình ghi dùng con sở hữu trí ha. Sở hữu trí trong Abhidhamma nó sẽ sở hữu trí, trong kinh sẽ là này, hay nói là vô si, tức là ba nhân á, vô tham, vô sân, vô si. Ghi dùm em luôn, nó sẽ là sở hữu trí mà tên thứ hai là vô si. Cái này dở dùm con trang ấy sắp đâu có hữu trí hay là ghi sở hữu trí. Trí là nha ná, trí tuệ, tuệ là banh nha. Trí với tuệ có khi nó đồng nghĩa, nhưng khi vô sâu nó sẽ là khác nghĩa. Sẽ học cái phần tuệ sao, banh nha. Trí tuệ đi, những con sở hữu trí tuệ. Giờ mình sẽ phân ra. Một, trí tuệ có nhiều nghĩa hay. Về gốc rễ. Một, về cây, nói về gốc rễ, mu lá đó, nghe nhớ không? Mu lá gốc rễ, căn á, cái căn á, căn là gốc á, dù căn tham, căn sân, căn si, gốc rễ thì nói về gốc rễ thì trí tuệ nó sẽ là vô si. Nắm chi pháp nha. Nói về gốc, gốc rễ mu lá thì khi nói, muốn nói về cái gốc, cái căn gốc của nó đó thì sở hữu trí sẽ là vô si. Tức là nói về gốc rễ mu lá nó sẽ là vô si. Nói về nghiệp á, căm má đó, nói về nghiệp căm má thì cái tuệ này là cái trí tuệ này nó chính là chánh kiến. Chánh kiến hiệp thế. Khi giờ em chỉ chánh kiến hiệp thế đi. Thứ hai, nói về thiền quán. Nói về thiền quán. Thì cái tuệ này được gọi là tuệ minh sát. Tuệ minh sát Vipassana đó các anh nhỉ. Nói về cái sự hiểu biết về cái tam tướng. Khi nói về sự hiểu biết về tam tướng thì cái tuệ này á, nó chính là tỉnh giác Sambacchanya. Nói về quyền thì tuệ này sẽ là tuệ quyền. Nói về lực sức mạnh đó, là tuệ lực. Nói về ý thì nó sẽ là thẩm sát, hay gọi là thẩm như ý. Dục cần tâm thẩm, cả nhà nhớ không, tứ trưởng không, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng, tức là thẩm sát. Và hay còn có tên gọi là thẩm như ý, tức nói về ý thì như ý thì nó chính là thẩm sát, còn gọi là thẩm trưởng. Nói về lực sẽ là tuệ lực, nói về quyền sẽ là tuệ quyền, nói về ý sẽ là thẩm sát. Và nói về giác ngộ thì nó sẽ là trạch pháp chấp chi. Cuối cùng nói về đạo thì nó sẽ là chánh kiến trong bát chánh đạo. Hồi nãy là chánh kiến hiệp thế ha, Còn bây giờ nó sẽ là chánh kiến siêu thế, nó là sammādhi. Sammādhi. Còn hồi nãy mà chánh kiến hiệp thế nó được gọi là kammādhi, tức là nghiệp, tức chánh kiến về nghiệp thôi. Chủ nghiệp đó, cái chánh kiến hiệp thế nó là kammādhi, còn chánh kiến trong tâm đạo tâm quả nó sẽ là sammādhi. Cái chữ samma nó thuộc loại là bát chánh đạo cả nhà nghe. Chỗ này đối tượng nó bắt sẽ phải là niết bàn. Nên chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp đều là samma hết ha. Còn niệm cả nhà, niệm của mình chỉ là sati thôi. Nhưng mà khi nó ở trong bát chánh đạo nó sẽ là samma sati. Có chữ samma nó là cao lắm, nó phải là đối tượng, nó phải là niết bàn. Rồi đây là những cái chi pháp, cái tên của trí. Rồi tứ nghĩa của trí tuệ ha. Dạ, tứ nghĩa của trí tuệ. Chỗ về lực chị quên là cái gì chị quên? Không có. Ủa, nghe chị Phượng nói gì hết ta? Cái chỗ về lực á, chị quên dạ. Đó, mấy phần. Nó giống năm quyền vui. Dạ đúng rồi, tuệ lực á chị. Tính tấn niệm định tuệ á chị. Tuệ lực. Chị là nó năm quyền luôn. Dạ. Dạ. Quyền nó cũng là tuệ quyền á chị. Quyền có nghĩa là có chỗ gọi là quyền, có chỗ gọi là căn á. Năm căn, năm quyền, năm lực. Cho nên khi cả nhà cho nên khi ví dụ họ nói là thẩm sát là cả nhà phải lấy chiếc cả nhà mới mốt vô trong áp phí thơm máu hoặc vô trong kinh, mấy cái phần này nó sẽ liên quan nó duyên nha. Vì duyên là các vị không nói sở hữu trí nữa, cả nhà các vị sẽ nói sở hữu trạch pháp là cả nhà phải biết là sở hữu trí. Rồi ví dụ như tuệ lực, tuệ quyền hoặc là thẩm sát, nó là sở hữu trí. Đây là những chi pháp của sở hữu trí, cái tên của nó. Vô si là sở hữu trí, chánh kiến là sở hữu trí. Thế rồi tí ý nghĩa trạng thái đó là thể nhập pháp thực tích. Cái trí, sở hữu trí này nó có hai cái tứ ý nghĩa, một cái tứ ý nghĩa thuộc về hiệp thế, một cái thuộc về trong sự tu tập. Nên bây giờ cả nhà chờ có một xíu nha. Ở đây có mở giùm con cái cuốn sách xanh của mình nè. Mở giùm con cái cuốn sách xanh, đọc tứ ý nghĩa trong đó giùm con nha. Tại tứ ý nghĩa này là con đọc cả nhà là thuộc tứ ý nghĩa trong tứ ý nghĩa để tu học. Lúc này các vị này nói về tứ ý nghĩa trong cái pháp hành này. Trang 140, ai lật ra được giùm con trang 140. Phượng đọc giùm em, chị Phượng lật ra rồi hả? Dạ, bốn ý nghĩa của sở hữu trí. Trạng thái không thấu hiểu rõ đúng đắn. Dạ. Thực sự là làm cho cảnh rõ rệt. Thành tựu là mê với cảnh. Dạ. Thân cận là tác ý khéo. Hoặc thân, hoặc nhân cận là pháp quyền đầy đủ. Hoặc cận là xa lì phiền não. Hoặc nhân cận là tái tục bằng tâm ba nhân. Dạ rồi, cả nhà ghi dùm con tứ ý nghĩa đó. Và con sẽ coi cả nhà tứ ý nghĩa thứ hai. Tại trí này cả nhà thấy hồi nãy chia ra trí hiệp thế và trí siêu thế không? Trí hiệp thế là nghiệp và quả của nghiệp. Còn trí siêu thế là đạo quả và niết bàn. Thì tứ ý nghĩa này là tứ ý nghĩa của hiệp thế nha cả nhà. Tứ ý nghĩa cả nhà chị Phụ mới đọc á. Thì cả nhà ghi dùm con hai cái luôn đi. Thông thấu hiểu rõ đúng đắn. Thứ hai phận sự là làm cho cảnh rõ rệt. Thành tựu là không mê bất cảnh. Thì nhân gần chỗ này nó có tới 4 nhân gần. Yeah. Một nhân gần thứ nhất đó là tác ý khéo. Thứ hai là pháp quyền đầy đủ. Pháp quyền là 5 quyền nha cả nhà. Tính tấn niệm định tuệ. Yeah. Thứ ba là phải có nhân cận, là người mới trí thì phải xa lìa được phiền não. Rồi bắt buộc cái trí này nè, muốn nói đến đó là trí tái tục, cho nên là phải là tái tục bằng tam nhân. tức là tái tục bằng tâm tâm nhân, đó là người này khi mà tục sinh nó phải có là nhân vô tha, nhân vô si, chính của nó là vô si. Tại vì vô tha vô sân là luôn luôn có, trừ khi làm người khổ mà không có thôi. Cho nên là người khổ hoặc là người người vô, người lạc vô nhân mới không có nhân thôi. Còn không, người nhị nhân là có vô tha vô sân rồi. Thì người tam nhân này là nói về vô si nha. Tức là người này tục sinh phải là có vô si trong đó, tức là mình gọi luôn gọi là tục sinh bằng tâm tâm nhân, tức là vô tham, vô sân, si. Rồi bây giờ tứ ý nghĩa của trí. Thay cái phần này mình học về bát chánh đạo này nọ mình sẽ nói ha, nhưng mà giờ sẵn thôi cả nhà ghi cho con. Trí này là trí nè, trong pháp hành ha. Đó là thể nhập pháp thực tính. Ở đây cả nhà quán danh sắc ha. Trí trạng thái lúc này đây là thể nhập pháp thực tính. Phần sự là diệt trừ si ám. Diệt trừ si ám. Tại vì si á, trạng thái của nó là gì cả nhà nhớ không? Tứ nghĩa của si. Si là che đậy gì? Che đậy pháp thực tính. Cho nên cái trí sanh lên là phải là diệt trừ si ám, che đậy pháp thực tính. Tức là diệt trừ cái si mà nó che đậy pháp thực tính. Diệt trừ si ám, che đậy pháp thực tính. Thành tựu của nó là phải là vô si, tức là trí tuệ. Sự đang hiện của nó là vô si. Lúc này nó đang làm chủ cả nhà nghe. Nhưng gần của nó là phải có định. Mở ngoài ra cần định. Dạ, an chỉ định. Cần định và an chỉ định, chị định mình có ba ha. Cần định, an chỉ định và sát na định. Dạ, nhưng gần của nó phải có định. Định là nhân gần cho tuệ ha. Rồi bây giờ nhân sanh định chỗ đây là cận định, sát na định, an chỉ định luôn hả cô giáo? Đúng rồi chị. Định mình có ba. Dạ, nhưng mà pháp quán ở đây mình sẽ là cận định và an chỉ định. Rồi chị cả nhà mở lại giùm con cái phần đầu vô tâm đại tiện. Rồi đọc giùm con trang 48. Bây giờ tới cả nhà đọc. Mọi người đọc một miếng. Rồi, mừng ngoại ha. Đọc giùm bên nhà. Bốn nhân sanh bất tương ưng trí. Trang 48 phần cuối cùng. Dạ, cô giáo đợi chút nha cô giáo. Rồi, vậy ngoại giờ sao? Dạ. Phương đọc giùm chị bốn nhân sanh bất tương ưng trí. Dạ, bốn nhân sanh bất tương ưng trí. Một là nghiệp trước không quen nết trí. Hai là sanh nhầm cõi đa sân. Ba là không tránh phiền não. Bốn là không gặp khi ngủ quyền mạnh. Bốn cái nhân này làm cho cái tâm thiện mình sanh lên là nó không có hợp với trí được cả nhà. Một trong bốn nhân này. Nghiệp trước không quen nết trí là cả nhà biết gì không? À có giải thích trên đây nè. Phương đọc luôn đi Phương. Dạ. Nghiệp trước không quen đất trí là đời quá khứ ta không đặng thường dùng trí, nên bây giờ rất khó phát sanh. Sanh nhầm cõi đa sân, nhất là cõi Nam Thiện Bộ Châu. Cái đất này thời kỳ tuổi thọ ít, sự ác tăng nhiều. Việc quá đa đoan làm cho tâm người khó yên tịnh, thiếu nhân cận của trí. Như câu, thủy thái thanh ắt vô ngư, nhân thái cận ắt vô trí. Nghĩa là nước quá trong ắt không cá, người quá gấp không trí. Không tránh phiền não là hay bị phiền não phát sanh, thường do theo phiền não. Không gặp khi ngủ quyền mạnh là thời kỳ đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh tịnh và trí tuệ chưa đủ, còn yếu kém. Vì thiện duyên hay căn lành các đời trước đào tạo, nhất là pháp độ parami không đầy đủ, nên trí tuệ khó phát sanh. Cảm ơn. Rồi tiếp theo là bốn nhân sanh tư ân trí. Nhưng mời chị Trúc. Nhà đọc này xong rồi nghỉ luôn. Dạ. Bốn nhân sanh tương ưng trí hay bốn nhân sanh trí. Thứ nhất là có nghiệp quen nết trí. Thứ hai là sanh nhầm cõi vô sân. Thứ ba là đặng xa lìa phiền não. Thứ tư là gặp phi ngũ quyền mạnh. Có nghiệp quen nết trí là trước kia chuyên môn dùng trí hay còn trớn thành tánh nết đã quen luôn luôn. Như thế trí dễ sanh. Sanh nhầm cõi vô sân là ám chỉ cõi sắc giới và vô sắc giới. Thứ ba, xa lìa phiền não là lúc không bị những phiền não phát sanh vào cơ tánh thì trí tuệ mới dễ phát sanh. Thứ tư, gặp khi ngũ quyền mạnh như là các bậc đã đầy đủ pháp độ, nhất là Bồ Tát Kiếp Chót, vân vân. Đọc tiếp đi chị. Cần dạ. Tạo trí. Cần tạo trí tuệ, phải tìm hiểu đặng nhiều nguyên nhân sanh, cũng như sắm thuyền có đủ đồ mới có thể đủ đồ mới có thể làm ra đặng. Đây ví như thuyền Bát Nhã, chỉ ví dụ vị trí có thể giúp đưa người đến bờ kia là Niết Bàn. Rồi em mời chị Hà đọc giùm em tám nhân tỉnh trí. Dạ, tám nhân tỉnh trí là một chặng còn một trẻ tuổi, hai là quyền tước đang tăng, ba là cố gắng tìm học hỏi, bốn là thôi xã giao với ngoại giáo, năm là cố gắng khéo dùng lòng, sáu là cố đàm luận trao đổi ý kiến, bảy là ưa mến tài trí, tám là ở chỗ đáng tiến hóa. Một, chặng còn trẻ tuổi là cỡ chưa già. Theo trong kinh phân, một đời người chia ra là 10 chặng, mỗi chặng là 10 tuổi theo thuở Phật còn. Một là chặng yếu khờ, 10 tuổi trở lại, tục gọi là con nít, bởi vì chưa có sức mạnh, chưa hiểu biết đời. Dù gặp đứa ngoan, chỉ cũng ngoan do tiền nghiệp. Hai là chặng hí lạc, kể từ 10 tuổi đến 20 tuổi, rất ham vui, ít biết lo giàu nghèo, thiếu đủ. Ba là chặng nhan sắc, kể từ 20 đến 30 tuổi, nam nữ cũng trổ mã đủ đầy, đẹp ngộ ra sao, vào chặng này thấy rõ. Bốn là chặng sáng lập, kể từ 30 đến 40 tuổi, đủ sức làm lo dựng nên cơ nghiệp. Năm là chặng dụng trí, từ 40 đến 50 tuổi, thuở đủ trí khôn, xét đoán kinh nghiệm, nghiên cứu vân vân. Sáu là chặng thoái hóa, suy giảm, kể từ 50 đến 60 tuổi, tâm thức giảm dần. Bảy là chặng biến dịch, từ 60 đến 70 tuổi, thân tâm lần lần thay đổi thành già thân, niệm yếu hay quên, tục gọi là già lú lại. 8 là chặng còm lưng, từ 70 đến 80 tuổi, tục gọi là ưng, lưng thẳng, gối chùn. 9 là chặng thất ngộ, từ 80 đến 90 tuổi, hay lẫn lộn và quên. 10 là chặng thường ngọa, từ 90 đến 100 tuổi, rất già, mỏi mệt hay nằm. Mỗi chặng 10 là kể từ đa sống bách niên, tức là trước đây hơn 2.500 năm. Nay sục kể số trung bình 75 tuổi sục, thì mỗi chặng 7 tuổi rưỡi. Chặng 1, từ khi sanh đến 7 năm 6 tháng. Chặng 2, từ 7 năm 6 tháng đến 15 tuổi. Chặng 3, từ 15 tuổi đến 22 tuổi 6 tháng. Chặng 4, từ 22 tuổi 6 tháng đến 30 tuổi. Chặng 5, từ 30 tuổi đến 37 tuổi 6 tháng. Chặng 6, từ 37 tuổi 6 tháng đến 45 tuổi. Chặng 7, từ 45 tuổi đến 52 tuổi 6 tháng. Chặng 8, từ 52 tuổi 6 tháng đến 60 tuổi.

4. Tránh người si mê tội tâm, có nhiều tà kiến, cần phải tránh xa hàng người đó để khỏi bị nhiễm đắm, ô lây. Tâm tánh xấu xa, si mê tức là thiếu trí tuệ. Người như vậy không thể là nhân giúp ta phát sinh trí tuệ được, nên ta cần phải tránh xa. 5. Thường gặp bậc trí thức là những bậc thiền trí thức như trên đã dạy. Hành động của các vị ấy từ việc làm, lời nói và tư tưởng đều luôn luôn có trí tuệ đi kèm. Gần gũi các vị ấy sẽ được nhiều dịp để học hỏi thêm gương lành và mở mang trí tuệ. 6. Cổ tìm Phật giáo, Phật pháp cao siêu là chân lý cao siêu, màu nhiệm là pháp phân tích siêu việt, cùng tột để thấy rõ và thông suốt thật tướng của vạn vật là pháp dành cho các bậc trí thức có nhiều trí tuệ. Như vậy, xu hướng theo Phật pháp cần tìm hiểu, nghiên cứu cho tầng tường, tương tận, thông suốt, rốt ráo rồi đem ra thực hành. Dĩ nhiên là nhân phát sanh lên trí tuệ ai ai cũng thấy rõ. 7. Ưa tìm dạy, pháp giải thoát cũng là Phật pháp, vì 84.000 pháp uẩn Đức Phật dạy chỉ có một vị là giải thoát. Giải thoát là sang đến bờ bên kia khỏi luân hồi sanh tử nữa, là được an vui tuyệt đối đến niết bàn. Pháp này là của bậc cao trí toàn giác tìm ra nhờ dòng trí tuệ. Ai ưa tìm hiểu pháp giải thoát, dĩ nhiên trí tuệ sẽ phát sinh và mở mang dễ dàng. Sẽ thứ em còn một cái cuối cùng nha chị Vân, tập trường em cái cuối cùng luôn, nhiều cái nguyên nhân để đầu tiên. Chắc đi rồi, đọc nghèo quải chán ngoài hàng. Cô ơi, cái chỗ phải là tám nhân đắc trí không cô? Dạ. Dạ, tại vì nãy giờ nói nhưng mà quên bật mic. Rồi, chị đọc đi. Dạ. Tám nhân đắc trí, một là kính sư, cung kính ông thầy, hai là cần vấn siêng năng học hỏi, ba là thanh tịnh, vắng lặng êm ái, bốn là trì giới thu thúc giới hạnh, năm là cố văn bền chí nghe pháp, sáu là sự cần siêng năng, bảy là thuần niệm, niệm mạnh, tám là quán uẩn, suy xét uẩn sanh diệt. Một, kính sư là cung kính thầy, danh từ thầy nơi đây là thầy dạy, dạy đạo hơn thầy dạy đời. Người nào biết cung kính thầy mới mến phục và biết nghe lời thầy dạy bảo. Như vậy, thầy mới hết lòng đem tâm trí ra dạy bảo cho mình. Cung kính, dễ dạy biết, nghe lời và nghe lời là nhân đắc trí như vậy. Hai là cần vấn là siêng năng học hỏi, chuyên cần, tìm hiểu tự nhiên, mau hiểu biết, sớm đắc trí tuệ. Ba, thanh tịnh là vắng lặng, êm ái tâm người, thường dao động, không thanh tịnh, vắng lặng, nên lu mờ, không sáng suốt, thiếu trí tuệ, không soi xét được việc gì cho thấu đáo. Cũng như mặt nước bị sóng đánh, sôi sục ba đào, nên nhìn vào cũng không thấy rõ mặt nước. Trì giới là thu thúc. Bốn, trì giới là thu thúc giới hạnh, người nào thu thúc, giữ gìn được giới hạnh trong sạch thì thân tâm sẽ được yên tĩnh. Phiền não sẽ không còn quấy rầy, đó là nhân duyên cho tâm đắc trí dễ dàng. Giới có nhiều thứ như ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, tứ thanh tịnh giới, hay biệt giải thoát giới dành cho bậc xuất gia. Năm, cố văn là cố gắng bền trí nghe pháp. Pháp đây là pháp Phật, mà pháp Phật luôn luôn luôn nằm mục đích mở mang trí tuệ và đưa người đến bờ giải thoát. Trí tuệ có ba loại, một là trí văn, hai là trí tư, ba là trí tu. Trí văn là sự sáng suốt hiểu biết do nhờ nghe giảng giải pháp. Trí tư là sự hiểu biết do suy xét đúng theo chân chánh hay minh triết nhà Phật. Trí tu tức là suy xét nhớ bát đoan cần và bát thê thảm, tức là sự siêng năng hay tinh tấn như trong tứ chánh cần và bốn pháp siêng năng chân chánh. Một là thân cần là sự thành tựu do tu tứ niệm xứ quá mạnh, tức là ngăn ngừa các ác pháp không cho phát sanh, chẳng hạn như trì giới, thu thúc, lục căn, vân vân. Hai là trừ cần là tinh tấn dứt bỏ,

Hai pháp này luôn luôn sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, vô thường biến đổi, tiếp nối, trôi chảy, không ngừng nghỉ, như một trường lưu bất tất. Ngoài ra không có một cái gì có thể gọi là thú, chúng sanh, linh hồn hay một bản ngã trường tồn vĩnh cửu. Cái mà ta thường gọi là bản ngã trường tồn chỉ là một hiện tượng và thành kiến. Do nhờ quán sát ngũ uẩn nên trí tuệ dễ phát sanh để thấy thật sự không gì của sanh sắc. Và Đức Phật có dạy, sống chỉ một ngày mà biết được sự sanh diệt của danh và sắc, còn hơn sống 100 năm mà không biết được danh sắc là gì. Sống đến 100 năm chẳng chi nào sanh nào hay sanh diệt kiểu gì là hiểu là gì. Chào đời nhất nhật từ sanh diệt mới biết cơn khuya quý mạch thì bye. Rồi sao thứ cả nhà. Cứ có nhiều nguyên nhân để tạo ra phước cả nhà. Cả nhà ghi, khi cả nhà ghi lại trong bài học, cả nhà ghi những cái mà chính thôi. Cái này giải thích cho sẵn cho cả nhà đọc, nhưng khi cả nhà không có đọc sẵn ở đây nghe luôn của Hoàng Hỷ. Rồi cả nhà ghi những cái gì chính, ví dụ như tám nhân sanh trí là gì, cái nhân chính để cả nhà ghi, cả nhà nhớ thôi. Cả nhà nhớ trong đó có bát thê thảm, bát văn cần đó, chứ mình cũng có nói ra ha. Dạ, bát thê thảm là gì cô giáo đang định hỏi cô giáo đó nè. Bát thê thảm với bát văn cần. Bát thê thảm là mình luôn luôn mình quán vậy gì, tám cái sự khổ đó là sanh lão bệnh tử với bốn cõi địa ngục. Rồi bát thê thảm hồi nãy trong đây đọc có nè. Dạ, mà xưa mình cũng học cái đó rồi cả nhà ha. Bát thê thảm nè chị, đọc lại trang 54 nè. Bát thê thảm là sanh lão bệnh tử địa ngục ngạ quỷ bàn sanh Atula là bát thê thảm. Tức là khi mà mình lười biếng hay gì á, nó cũng là nhân để sanh cho sự tinh tấn. Dạ. Sở hữu cần sanh lên là mỗi lần mình lười biếng là mình sẽ nghĩ tới gì, nghĩ tới bốn đường khổ. Nếu mà mình lười biếng mình không chịu tu học hành pháp này nọ là mình sẽ gom vô bốn đường khổ, hoặc là mình sẽ còn phải tái sanh trong sanh tử luân hồi, sanh lão bệnh tử và ngục ngạ quỷ bàn sanh là bát thê thảm. Còn bát đoan cần thì là sắp đi, sắp về, sắp bệnh này nọ ha. Vậy rồi cả nhà ghi, nhớ ghi cho con một câu đó là cho nên tám cái tâm đại thiện này nè, nó có mặt ở 30 cõi trừ cõi vô tưởng nha. Vậy rồi bữa sau mình sẽ qua về tám tâm quả, tám tâm di tác ghi nhanh luôn. Vậy rồi mình nghỉ cái nhà ha. Mấy cũng hết giờ của mình rồi. Nhóm mình nó dài quá. Đời người chia làm 7, 10 chặng là chị đang ở chặng thứ 7. Dạ. Cho nên của mình là tử sanh. Mình cũng sẽ còn tục sanh nữa. Nên tu tập làm sao thoát sanh tử thì dứt. Chặng số 7 cái mốt chị quay là chặng số 1. 7 số 8 số 9 ai cũng vậy hết trơn, khi nào chưa chấm dứt là nó cứ sai chặng, như vậy. Chặng số 7 mà không ai biết là mình sẽ đi được tới dừng ở chặng số mấy ha. Dạ. Cho nên là phàm phu của mình được gọi là tử và sanh. Tử là phải sanh, tử là phải sanh. Còn bậc thánh A La Hán được gọi là sanh tử. Cho nên khi mình đọc mình là chấm dứt, là phải là chấm dứt tử sanh luân hồi. Tại vì mình tử là mình sanh à, mình tử là mình phải tục sanh liền à. Cho nên trong độ trình tâm cả nhà thấy không, tử là cái sát na thứ hai, sát na tử cái là kế bên là sanh liền, không có hữu phần can vô được luôn. Tử là sanh, cho nên mình là tử sanh luân hồi. Còn bậc thánh A La Hán là tử xong là hết luôn, cho nên được gọi là sanh và tử. Giống như Bồ Tát kiếp của mình đó, sanh ra đó, kiếp cuối. Cho nên là sanh rồi tử, tử là tử luôn, không có cái sắc mà sanh lại, là tử sanh. Rồi con chào cả nhà, mời cả nhà mình hồi hướng. Mình hồi hướng phước báo, mình học pháp nghe pháp. Rồi em mời chị Vy. Em mời chị Vy hồi hướng. Cùng đánh lễ, cùng hồi hướng. Etawata cha amhehi samparang punya sabbadang sabbe dewa anumodantu sabba sambati sitiya Etavata cha phehi sampadang punya sampadang sabbe bhuta anumodantu sappa sampatti sikhiya. Etavata cha amhehi sampadang punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampatti sikhiya. Imina punya kamena mame pala samagamo satang samagamo hotu yavanibbana patiya. Ichitang batitang amhang kipam bewa samichatu idang mayatinang hotu sukita hontu nyata yo idang mayatinang hotu sukita hontu nyata yo idang mayatinang hotu sukita hontu nyata yo idang may punyang asawa kaya wahang hotu idang may punyang nitbana sapa cayo hotu idang may silang nitbana sapa cayo hotu idam me thamma sawanang asawa kaya waham hotu mama punya pagang sapa satanang pacini desa be me samang punya pagang lapantu buddha sasanang kirang dithatu buddha sasanang kirang dithatu buddha sasanang kirang dithatu sadu sadu sadu. Dạ, cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà. Sao thú cô giáo, sao thú cô giáo, sao thú cậu nha. Dạ, sao thú cả nhà. Dạ. Ô cô giáo, sao thú cả nhà. Rồi, chị Phượng đâu rồi? Dạ, sao thú cô giáo, sao thú cả nhà. Chị Phượng tốt nha, mẹ. Phượng bữa nay chắc mệt mỏi lắm hay sao, nghe tiếng nghe mệt lắm. Có đâu hình thiền không?